Long Vương trở lại. Chương 836, 836, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau Giang Thần đã trở về nước. Sau khi đến Giang Trung, anh không về nhà ngay. Thay vào đó, anh đưa những sát thủ được thu phục tới xưởng sửa chữa ở ngoại ô rồi đến trụ sở của mạng lưới tình báo ngầm. Nằm sâu dưới lòng đất trong xưởng sửa chữa. Trong một căn phòng bí mật, Giang Thần ngồi trên sofa. Sát thủ mà anh thu phục đứng bên cạnh. Giang Thần nhìn quét qua bọn họ một cái. Đứng thứ ba trong danh sách sát thủ. Một em gái. Đứng thứ tư trong danh sách sát thủ. Một tên dâm tặc. Đứng thứ năm trong danh sách sát thủ. Dạ Nam Phong. Đứng thứ sáu trong danh sách sát thủ. Một tên man dợ. Đứng thứ bảy trong danh sách sát thủ. Tử Thần. Đứng thứ chín trong danh sách sát thủ. Bọ Cạp. Đứng thứ 10 trong danh sách sát thủ. Vũ Điệu Tử Thần. Trong số 10 sát thủ đứng đầu danh sách sát thủ. Ngoài Hắc Xà đã chết và đệ nhất sát thủ, 10 tên đứng đầu đều đã bị anh thu phục. Hắc Long, anh đã hứa với chúng tôi rằng sẽ cho chúng tôi 10 tỷ. Tên dâm tặc đứng thứ 4 trong danh sách sát thủ. Mở miệng hỏi về 10 tỷ mà Giang Thần đã hứa. Những người khác cũng nhìn về phía Giang Thần. Vì tiền. Họ chọn đi cùng Giang Thần. Nếu không có tiền, cho dù chết, bọn họ cũng có thể không đi theo Giang Thần. Giang Thần hơi dừng tay. Nói, đừng lo lắng, tôi hứa với các người. Tôi nhất định sẽ giao cho các người. Nhưng không phải bây giờ. Các người lấy quá nhiều tiền cũng vô dụng. Vậy trước tiên tôi sẽ trả cho các người 100 triệu. Phần còn lại sẽ được trả hàng tháng như lương bổng. Các người thấy thế nào? 10 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Mỗi người 10 tỷ, tất cả cộng lại lên đến 70 tỷ. Nếu yêu cầu Giang Thần rút ra nhiều tiền cùng một lúc như vậy, anh không nỡ cũng phải. Bởi vì bây giờ là lúc để đốt tiền xuyên thời đại. Hắc Long, anh đang đùa chúng tôi sao? Tử Thần đứng thứ 7 ngay lập tức vô cùng tức giận. Tử Thần, giới tính nam, khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt đậm chất Trung Hoa. Lông mày rậm và đôi mắt to, như một tên đàn ông thô kệch. Anh ta lập tức cầm súng, chĩa về phía Giang Thần, lạnh lùng nói, nếu hôm nay anh không đưa cho tôi 10 tỷ, tôi sẽ không để yên cho anh. Giang Thần liếc anh ta một cái, sắc mặt trầm xuống, khi anh giơ tay lên, một cây kim bạc bay đi, cây kim bạc đâm chính xác vào cổ tay Tử Thần, cổ tay anh ta đau nhói, khẩu súng rơi xuống đất. Giang Thần lạnh giọng nói, tôi đã nói sẽ cho thì tôi sẽ cho. Các người có thể làm gì tôi? Tôi có thể cứu mạng, có thể giết. 100 triệu không phải là số tiền nhỏ. Cả nhà các người cũng không thể sử dụng hết số tiền nhiều như vậy. Mà nếu các người đi theo tôi, cũng sẽ không có cơ hội ăn chơi đàng điếm. Giang Thần nhìn những người khác, lại hỏi, các người có gì không hài lòng có thể nói. Tôi sẽ đưa thuốc giải. Các người có thể rời đi, nhưng có thể rời khỏi thành Giang Trung còn tùy thuộc vào năng lực của các người. Những sát thủ này đều giữ im lặng, không nói một lời, nếu không có ai phản đối nên cứ như vậy đi. Đưa tài khoản cho tôi sẽ chuyển tiền cho các người trước. Những tên sát thủ này không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đưa số tài khoản. Giang Thần cũng rất đáng tin cậy, anh đã chuyển cho mỗi người 100 triệu. Sau khi đưa tiền, anh dặn dò, tạm thời ở lại đây. Đừng di chuyển lung tung. Tôi sẽ tìm cách giúp các người có thân phận hợp pháp. Được, bọn sát nhân gật đầu rồi lần lượt rời đi. Hừ, sau khi bọn sát thủ rời đi, Giang Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông chủ, Mộc Vinh hỏi, kế tiếp phải làm sao? Giang Thần trầm tư một lát, nói, kiểm tra tất cả tin tức về Độc Bộ Vân. Nếu tôi đoán không lầm, tên đứng đầu danh sách sát thủ chính là Độc Bộ Vân này. Hắc Xà nói rằng người này đã tích lũy tài sản trong 30 năm. Anh ta đã đủ giàu để sánh ngang với một đất nước. Bây giờ tôi cần tiền. Nếu tôi có thể có được số tiền này thì rất tốt. Được, còn nữa, Giang Thần tiếp tục chỉ thị. Nhìn chằm chằm cửa hàng đồ cổ Thiên Tử số 1 ở phố đồ cổ. Nếu có tin tức về chiếc hộp được khai quật từ ngôi mộ cổ của vua Lan Lăng Vương ở miền Nam hoang dã, hãy thông báo ngay cho tôi. Tuân mệnh, nhân tiện, hãy kiểm tra sự thật về những sát thủ này. Nếu có thể, hãy đưa gia đình họ về nước và mua một ngôi nhà. Tìm việc làm cho họ. Những sát thủ này chỉ có thể tuân theo khi người nhà của họ ở đây. Giang thần nói những thứ này xong thì đứng dậy rời đi. Vừa mới bước ra khỏi tiệm sửa xe, một chiếc xe Jeep chạy tới. Kính xe lăn xuống, Tiêu Dao Vương vẻ mặt vui vẻ, vẫy tay với Giang thần. Giang thần bước tới, mở cửa lên xe. Tiêu Dao Vương lấy ra một điếu thuốc đưa qua, hỏi, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra không? Giang thần cầm lấy điếu thuốc, anh đặc biệt cười nhẹ, nếu như xảy ra chuyện, tôi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Xích Diễm Quân đã ra trận, vẻ mặt Tiêu Dao Vương rất nghiêm trọng, tối hôm qua có mấy chiếc máy bay trực thăng đáp xuống sông. Xích Diễm Quân tới, mang theo một tên tù binh, là ai thì tôi không biết. Mà Xích Diễm Quân lại có đặc quyền thực thi pháp luật trên toàn quốc. Tôi không có quyền can thiệp. Giang thần gật đầu nói. Tôi biết, đã đối mặt với nhau rồi. Suýt chút nữa là quá tay. Nếu là người không có thân phận của Xích Diễm Quân thì đã bị người của tôi xử lý rồi. Tiêu Dao Vương rất ngạc nhiên. Giang thần cười nhẹ. Đừng ngạc nhiên, thiên tử muốn giết tôi. Muốn mượn tay của Hắc Điện để giết tôi. Phó điện chủ Hắc Xà lại muốn lợi dụng tôi cùng thiên tử để hại Độc Bộ Vân. Thiên tử bày cho Hắc Xà một kế. Tôi bày cho Hắc Xà một kế. Giết Hắc Xà. Giang thần thản nhiên nói. Nhưng Tiêu Dao Vương rất kinh ngạc và sợ hãi. Hỏi, có chắc là thiên tử không? Giang thần cười tủm tỉm nói. Ngoài thiên tử, người có quyền nói lên chuyện vài năm trước nhân tài cả nước truy bắt Độc Bộ Vân. Người có thể đưa Xích Diễm Quân đến. Thì còn ai? Thiên tử muốn giết cậu. Chỉ huy cấp cao Trung Quốc. Vua Trung Quốc có biết không? Tuy không còn là Hắc Long. Nhưng anh đã từng phục vụ quốc gia đã có đóng góp to lớn. Giang thần hơi dừng lại. Có biết chuyện đó không còn quan trọng nữa? Hay đây cũng là một trong những kế hoạch của kẻ đứng trên kim tự tháp đế vương? Muốn thu dọn tất cả mọi thứ. Bao gồm cả tôi. Giang thần mở cửa xe, xoay người rời đi. Mặt khác, Tiêu Dao Vương đang suy nghĩ. Những lời của Giang thần đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ông ta. Có vẻ như mọi chuyện thực sự sẽ rối tung lên. Nếu bên trên muốn tấn công Hắc Long thì nhất định phải đứng về phía vua Trung Quốc. Nếu không sau khi mọi chuyện kết thúc, vua Trung Quốc cũng sẽ tìm đến cửa. Bởi vì ông ta cũng là một trong năm vị chỉ huy và nắm trong tay quyền lực rất lớn. Nhân tiện, chuyện tin hay. Giang thần dừng lại, nhìn Tiêu Dao Vương đang trầm ngâm. Anh nói, tôi đã thu phục được một ít sát thủ. Danh tính của những sát thủ này cũng không thể lộ ra ngoài. Thậm chí có thể nói là không có danh tính. Có thể tìm cách giúp bọn họ có một thân phận hợp lý không? Tiêu Dao Vương phản ứng lại. Gật đầu nói, không có vấn đề, để đó cho tôi, sau này cậu cẩn thận một chút. Giang thần cười, tôi đã lao qua núi đao biển lửa. Bây giờ, những âm mưu và thủ đoạn này có là gì? Đừng lo lắng, tôi có thể đối phó với nó. Đi đi, anh vẫy tay với Tiêu Dao Vương. Anh lên xe, dặn dò người em đã chờ đợi trên xe từ lâu. Đưa tôi về nhà họ Đường. Sau khi ra lệnh. Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, trước khi đến nhà họ Đường, Giang Mị đã gọi điện. Giang đại ca, mọi chuyện ổn chứ? Giang thần đáp, mọi chuyện tốt đẹp, ha ha, còn Hắc Xà thì sao? Giết, Giang thần không giấu giếm. Anh nói, người này quá nhiều mưu mô, không an toàn khi để bên cạnh. Giang Mị đang ở trong bệnh xá. Cô ta nghe thấy điều này thì rơi vào im lặng. Sau một vài giây, cô ta hỏi, tôi có thể lấy thân thể của anh ta về có được không? Tôi e rằng việc này có chút khó khăn. Xích Diễm Quân của thiên tử là người dọn dẹp chiến trường. Không phải người của tôi. Tôi không còn tại vị. Tôi không có quyền yêu cầu thiên tử trao cho một thi thể. Hiểu rồi. Giang Mị cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, cô ta đã khóc. Cô ta lớn lên cùng con hắc xà, cùng nhau huấn luyện và cùng nhau chiến đấu vượt qua vòng vây. Hắc xà đã luôn chăm sóc cô ta chu đáo, nhưng bây giờ cô ta thậm chí không thể gặp anh ta lần cuối. Giang thần biết rằng Giang Mị đang rất buồn. Sau một lúc suy nghĩ, anh gửi cho cô ta một tin nhắn. Hắc xà đã phái nhiều sát thủ đến núi Ngũ Cốc, không chỉ để bắt tôi, mà còn để giết cô. Cách chương.